Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174: Thu hoạch Cự Phong. Rất vượng, vượng, cái chữ này có thể tùy tiện dùng sao? Điền Ngũ Nương mắt phượng thanh lãnh nhìn về phía Hoàng Hồng Nhi. Hoàng Hồng Nhi tự biết thất ngôn, gạt ra một cái vẻ mặt vui cười về sau. Một mèo eo tiên tiến mật thất, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương liếc nhau, tùy theo đi vào. Đây là rất lớn một gian mật thất, ấn xuống thang lầu đếm quên, đã là dưới mặt đất, bày biện 10 phần đơn giản, mấy cái trên giá gỗ bày đầy bình gốm, có khác một cái trên giá gỗ đặt vào một chút sách, còn có một số binh khí. Chỉ thế thôi, Hoàng Hồng Nhi dẫn đầu mở ra bình gốm, phát hiện bên trong đựng đều là long huyết mễ, không khỏi bĩu môi. Tuy nhiên long huyết mễ chỉ có tam đại thánh địa có thể sinh. Trên lý luận là theo thế gia môn hộ cao thấp cùng cống hiến khác biệt phân phối. Nhưng tam đại thánh địa nội bộ tử đệ cùng trưởng lão, chỉ cần có thể là thánh địa lập xuống đầy đủ công huân, hoàn thành thánh địa an bài nhiệm vụ, như vậy liền có thể tùy ý đổi lấy long huyết mễ. Thánh địa tử đệ tự thân liền có long huyết mễ hạn ngạch, đổi lấy đến không dùng đến tự thân bên trên, hơn phần nửa liền lưu truyền đến bên ngoài đi. Nhất là những cái kia chịu khổ trưởng lão, long huyết mễ số định mức phần lớn cho mình gia tộc, lại từ gia tộc buôn bán ra ngoài lấy duy sinh. Như thế ngay cả Thanh Vân trại dạng này thảo mãng sơn trại, chỉ cần chịu bỏ ra cái giá xứng đáng, đều có cơ hội mua được long huyết mễ. Cho nên long huyết mễ chân quý ngược lại là chân quý, lại chưa nói tới hiếm có. Chí ít đối với Hoàng Hồng Nhi bực này thế lực cường đại thánh nữ đến nói, cũng không đáng cái gì. Lại nhìn xem những binh khí kia cùng sách, mặc dù là binh nhất khí cùng huyền cấp công pháp, lưu lạc đến trên giang hồ cũng xem là tốt, nhưng cũng vẻn vẹn không sai mà thôi, cũng tuyệt đối không xứng với Tây Bắc đệ nhất thế gia khoái gia nội tình. Lâm Ninh nhìn hai bên một chút về sau, cau mày nói, cái này hơn phân nửa là cái giả mật thất, những vật này tính là gì? Hoàng Hồng Nhi tức chết đi được, nàng vốn là lưu giữ lập công tâm tư, ai biết tìm ra cái bực này đồ chơi tới, tự giác mất hết thể diện. Tiếng hư, một mình ra mật thất, trong lòng âm thầm thề, nhất định tìm ra thật mật thất tới. Nhưng mà Điền Ngũ Nương lại chưa ra ngoài, nàng mắt phượng nhắm lại, tại quanh mình dò xét một vòng về sau, ánh mắt bỗng nhiên tại một cái bình gốm bữa nay bỗng nhiên nhìn kỹ mắt về sau, đi ra phía trước. Lâm Ninh thấy chi kinh ngạc, đuổi theo nhìn đằng trước nhìn, cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt chỗ. Điền Ngũ Nương lại hơi hơi khom người, hai tay đi lấy cái kia bình gốm. Lâm Ninh lực chú ý đã không tại bình gốm bên trên, mà tại nhà mình nương tử cái tư thế này bên trên. Rất tốt, rất tiêu chuẩn. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại nghe một đạo hơi có vẻ chói tai, kẹt kẹt tiếng vang lên. Bày ra mười mấy con bình gốm da gỗ càng lại độ chậm rãi di động ra, lộ ra bên trong lại một tòa mật thất. Lâm Ninh giờ phút này không lo được thưởng thức nhà mình chỗ đậu, trừng to mắt nhìn xem bên trong mật thất nhỏ, lại nhìn xem cái kia bình gốm, sau cùng giật mình ánh mắt nhìn về phía Điền Ngũ Nương. Bất khả tư nghị nói, nương tử, ngươi làm sao phát hiện? Ngữ khí hơi có vẻ khoa trương. Điền Ngũ Nương tuy biết hắn cố ý, nhưng vẫn là nhịn không được hé miệng cười cười, nói, cái này bình gốm so sánh cái khác sáng ngời trơn bóng chút, có người thường động nó. Lâm Ninh tả hữu nhìn kỹ hai vòng, cũng không phát hiện đến cùng bất đồng nơi nào. Có lẽ nhà mình nữ nhân con mắt là hỏa nhãn kim tinh. Bên ngoài đi lung tung Hoàng Hồng Nhi đến nghe động tĩnh sau lập tức chạy tới, lại xem xét kém chút không có tức điên cái mũi. Nàng vừa rồi sở dĩ phát hiện ánh đèn khác biệt, cũng là bởi vì điểm này. Không nghĩ tới cái thật sớm, lại đuổi cái muộn tập. Nhìn xem Lâm Ninh các loại tán dương Điền Ngũ Nương, nàng hơi vểnh miệng, uất khí vào bên trong mật thất nhỏ. Mới vừa đi vào, liền phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Hoa, phát tài rồi. Lâm Ninh bận bịu hòa Điền Ngũ Nương đi vào, liền gặp một mặt bạch ngọc làm thành giá đỡ. Trên dưới trung cửu tầng, mỗi một tầng đều bày đầy dài hơn thước ngắn huyết sắc hình rồng gạo. Ông ánh sáng long lanh, hỏa quang chiếu rọi xuống, tản mát ra dịu dàng hồng quang. Cùng ngọc đỡ xanh ngọc chiếu rọi cực kỳ đẹp đẽ. Ngọc trên kệ long tủy mễ. Tuy nhiên mỗi một tầng chỉ có 12 mai, nhưng trên dưới chung vào một chỗ lại chừng 108 mai, như chuyển đổi thành vàng bạc. Khoản tài phú này đối người tầm thường mà nói, được xưng tụng phú khả địch quốc. Lâm Ninh không nói hai lời, từ mang trong túi quần móc ra một cái tơ vàng ngọc túi đến. Tại Hoàng Hồng Nhi nóng mắt hạ, đem long tủy mễ toàn bộ giả thành. Tối nay hắn nguyên bản liền định, nhìn xem có thể hay không tìm chút long tủy mễ đến trợ cấp gia dụng. Có những này, có thể quản Điền Ngũ Nương 3 năm cần thiết. Tuy nói Điền Ngũ Nương ăn dã thú huyết nhục cũng có thể bổ ích. Có thể đến nàng cảnh giới này, lại nghĩ đơn thuần dựa vào ăn dã thú huyết nhục tấn cấp. Trừ phi đem ngàn dặm thương lan núi tất cả con mồi đều bắt tới. Đồng thời mở 10 tòa nồi lớn mở nấu, để nàng một khắc không ngừng ăn, mới có thể tăng tiến nhanh bước tốc độ. Vừa đến Điền Ngũ Nương không thích lắm ăn thịt. Thứ hai Lâm Ninh cũng không muốn để cho mình nữ nhân trưởng thành một tòa núi thịt. Cho nên lấy long tủy mễ thay thế. Thực tế hoàn mỹ, khoái gia quả nhiên không hổ là Tây Bắc đệ nhất thế gia vọng tộc. Nội tình không tầm thường. Lâm Ninh trang thôi, liền gặp Điền Ngũ Nương lại đi đến một chỗ dừng lại. Đột nhiên phát ra một đạo nhẹ nghi âm thanh đến. A, liền gặp nàng hơi hơi đi cả nhắc. Từ ngọc đỡ tầng cao nhất thượng diện, gỡ xuống một thanh chỉ có dài 3 thước đen nhánh đoàn cung đến. Nhìn xem về sau, quay người đưa cho Lâm Ninh. Nói, ngươi thử một chút. Lâm Ninh tiếp nhận tay. Phát hiện cung này thế mà nặng lạ thường, thử lại lấy lôi kéo dây cung, nhất thời biến sắc mặt, lấy hắn bây giờ mới vào tông sư thực lực, mà lại luyện hay là lấy lực tăng trưởng, trường sinh long tượng thần công. Như thế, cự lực, kéo ra dây cung lại có chút phí sức. Lâm Ninh giật mình nói, đây là cái gì cung, mạnh như thế, Điền Ngũ Nương lắc đầu không biết. Hoàng Hồng Nhi đứng ở Lâm Ninh bên người, sát bên hắn hướng cung trước đến một chút, nhìn kỹ sơ qua sau lớn thở dài. Lão Thiên, đây không phải Nam Sở khai quốc hoàng đế Sở Bá Vương tấm kia Bá Vương cung sao? Nó không phải là tại Sở Quốc trong hoàng thành thờ phụng. Như thế nào ở đây? Lâm Ninh nghe vậy, nhìn xem chương này tam xích đoàn cung, im lặng nói, Bá Vương cung ngắn như vậy. Sở Bá Vương không nên thân cao cửu xích, lực có thể gánh đỉnh A. Hắn tổng sẽ không chỉ có cao 5 thước A. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy hướng hắn nhăn nhăn cái mũi, nói, thua thiệt tiểu lang quân hay là người đọc sách. Chẳng lẽ không biết Nam Sở Bá Vương tuy chỉ có cao 6 thước, nhưng một thân thần lực có thể đọ sức thiên long. Lâm Ninh giật nhẹ khóe miệng, không để ý tới nàng. Mà chính là lại lôi kéo cây cung này, cảm thấy hài lòng, nguyên lai tưởng rằng một thân tiễn thuật đến tông sư kỳ thật đã vô dụng. Tầm thường cường cung căn bản chống đỡ không nổi hắn cự lực. Cưỡng ép kéo chi, dây cung khom lưng đều sẽ đứt đoạn. Bây giờ có cung này, hắn không thiện công kích nhược điểm lại bị đền bù bên trên. Tuy nhiên cận chiến như cũ không mạnh. Nhưng lấy hắn thương lang du thân pháp phối hợp này Bá Vương cung, chiến lực tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì sơ phẩm tông sư. Bỉ ổi một điểm, coi như trung phẩm tông sư, chưa chắc không có nhất chiến giết chi khả năng. Đa tạ nương tử, Lâm Ninh trịnh trọng biểu tạ, lại gặp Điền Ngũ Nương hơi hơi bạch nhãn một cái. Lâm Ninh cười hắc hắc, nâng nhấc tay bên trong Bá Vương cung, đối Điền Ngũ Nương nói, không hổ là mấy trăm năm vọng tộc, thật đúng là cất giữ không ít đồ tốt. Hoàng Hồng Nhi lúc này lại tới báo tin vui, không ngừng a, tiểu lang quân mau tới nhìn một cái. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương nhìn lại, chỉ gặp nàng trong tay bưng lấy hai sách thư tịch, đúng là hai bản công pháp. Hoàng Hồng Nhi hiến bảo nói, khoái gia xác thực không được, lại có hai bộ địa cấp công pháp, trách không được nhà hắn có trung phẩm tông sư làm trưởng lão. Thiên hạ tuyệt đại bộ phận địa cấp công pháp đều tại tam đại thánh địa trong tay, nghiêm cấm tiết ra ngoài. Trừ tam đại thánh địa bên ngoài có thể có được địa cấp công pháp người, chỉ có như Đại Tề 12 vọng tộc, Đại Tần 12 vương hầu cùng Sở Quốc 12 giang biểu hổ thần. Lại bên ngoài, như pháp khắc xuất thân kim cương tự cũng có, nhưng đã Phật môn là ngoài vòng giáo hóa chi địa, bình thường không cho phép kim cương tự bực này thế lực can thiệp trong hồng trần sự tình. Cung cấp đeo lên một bộ nặng gông, cho nên lưu thông tại thế gian địa cấp công pháp, coi là thật thưa thớt. Cho dù vụng trộm có một ít, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không có nhiều. Khoái gia có thể có hai bộ, xác thực không nên xem nhẹ. Chỉ là bây giờ đối Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương mà nói, địa cấp công pháp quả thực tính không được cái gì. Hai người tuy nhiên tùy ý gật gật đầu về sau. Lâm Ninh nói, không sai biệt lắm liền rút đi, một hồi người trở về, nói không chừng còn muốn khai sát giới, cũng không phải không thể giết, tạm thời làm một cái khoái gia cùng Tác Hạ học cung trở mặt. Không đáng, Điền Ngũ Nương, âm thanh, Hoàng Hồng Nhi hiến bảo không thành, có chút buồn bực nói, đụng vào liền đụng vào, ta lấy thánh giáo danh nghĩa giết. Nhìn Tác Hạ học cung có thể làm gì được ta? Nói nhảm về nói nhảm, có thể thấy được Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương mang theo thu hoạch quay người rời đi. Hoàng Hồng Nhi tiếng hừ, đem hai bản bí tịch cất vào mang trong túi, cuối cùng vẫn là không hề lưu lại. Tuy nhiên đang muốn đi ra ngoài, lại đến cùng tức không nhịn nổi, theo chân một đá, đem một cái nến đá ngã. Khô giáo da gỗ dính vào dầu hỏa, cấp tốc lấy đứng lên. Ngươi nói cái gì? Đang tứ phương kho hàng chỗ nghe Khổng lão kỹ càng giảng thuật hôm nay năm vị tông sư từng giờ từng phút khoái gia gia chủ khoái Minh Nghĩa. Đang nghe khoái phủ người tới nói nó thư phòng bị đốt về sau. Từ đầu đến cuối bất động như núi sắc mặt rốt cục chịu không nổi. Bỗng nhiên biến sắc. Sau đó không đợi người tới nói xong, trực tiếp đối Khổng lão nói, nhanh mang ta quy phủ. Hai con người đã là đỏ thẫm, to như vậy một tòa tứ phương kho hàng đốt, tuy nhiên cũng sẽ để khoái gia thụ đau nhức không nhẹ. Nhưng ngay cả thương cân động cốt cũng không bằng, có thể hắn gian kia nho nhỏ thư phòng đốt, lại để khoái gia nguyên khí đại thương, đau tận xương cốt. Lương thực vải vóc ít, lập tức tuy nhiên khó mua, nhưng chỉ cần bỏ được làm bạc, cuối cùng vẫn là có thể mua được địa phương. Nhưng mà trong thư phòng những vật kia, mặc ngươi có ngân cự vạn, lại có thể giống nơi nào đi mua. Đợi Khổng lão mang theo khoái Minh Nghĩa nhanh như điện chớp chạy về khoái phủ. Nhìn thấy đã đốt thành phế tích thư phòng di chỉ, cả người đều lắc lắc. Mặc dù đã nghe được tin dữ, nhưng hắn còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Nhưng bây giờ nhìn phế tích bên trong này một chỗ đen ngòm, khoái Minh Nghĩa liền biết bị người phát hiện. Không, khoái Minh Nghĩa tránh thoát hai đứa con trai phụ cận nâng, không để ý khuyên can, thẳng đi vào phế tích. Hạ lỗ đen, hắn coi là tặc nhân có thể phát hiện cái thứ nhất mật thất, chưa chắc sẽ phát hiện cái thứ hai, nói không chừng cũng là tại cái thứ nhất trong mật thất không có phát hiện trọng bảo. Mới thẹn quá hóa giận thả lửa, Nếu là như vậy, chính là khoái gia đại hạnh, chỉ là chờ hắn dưới đệ nhất cái mật thất, nhìn thấy phế tích thi thể bên trong mở rộng cái thứ hai mật thất cửa vào. Cũng nhịn không được nữa, trong lòng kịch liệt đau nhức, ngửa đầu phun ra một ngụm tâm đầu huyết đến, ngất đi, lâm vào hôn mê trước. Khoái Minh Nghĩa cũng đã nghĩ kỹ đưa nhóm này tặc tử vào chỗ chết biện pháp. Ngụy Thành Tây ngoài cửa, nhìn thấy ba người thắng lợi trở về. Hầu Ngọc Xuân ha ha cười nói, hả giận. Lâm Ninh cười nói, bảo đảm gọi khoái gia hối hận hôm nay bố trí mai phục sự tình. Hầu Ngọc Xuân cười nói, vậy là tốt rồi. Hoàng Hồng Nhi ngạc nhiên nói, vị kia Đông Phương đại tiểu thư đâu? Hầu Ngọc Xuân nhún nhún vai, nói, ngươi nhìn nàng giống như là làm khổ lực người a. Hoàng Hồng Nhi buồn bực nói, này nàng theo tới làm cái gì? Đánh cũng không có xuất lực, chuyển cũng không xuất lực. Hầu Ngọc Xuân cười ha ha, không có trả lời, mà chính là hỏi Lâm Ninh nói, đêm mai còn đến hay không? Lâm Ninh cười nói, đương nhiên đến, lấy thế gia làm thức ăn sách lược, chí ít trong vòng 10 năm sẽ không thay đổi. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, hướng Lâm Ninh chắp tay cúi đầu về sau, cùng Hoàng Hồng Nhi nói, làm phiền cô nương cùng với ta cùng nâng lầu một xe. Hoàng Hồng Nhi dù càng muốn cùng Lâm Ninh một đạo, nhưng nhìn mắt Phượng Thanh Lãnh Điền Ngũ Nương chủ động dập tắt mưu triều xoán vị tâm tư, cùng Hầu Ngọc Xuân nâng lên một khung đổ đầy vải vóc lâu sau xe, bốn người cùng một chỗ trở về Thanh Vân trại. PS, không thể cố gắng nhịn đêm, ngay cả 40 phút cũng chưa tới. Ai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ